Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649. Ba chuyển bên trong cường giả. Đối với Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu tới nói cái này người tuyệt đối không xa lạ gì, thậm chí còn tính toán rất quen thuộc. Lúc trước Huyết Sát Đế Quốc cùng Thánh Vực kết minh cầm xuống trò chơi bên trong chỉ có hai tòa cứ điểm một trong, thế mà thế lực quy mô khác biệt, dã tâm khác biệt, mặc dù có thần bí Hắc Bào Mục Sư xuất hiện cũng không có điều giải thành công. Sụp đổ về sau Huyết Sát Đế Quốc dạng này lâu năm đỉnh cấp công sẽ tự nhiên vẫn là cường thế phát triển, mà Thánh Vực trừ mấy cái kia siêu cấp cao thủ bên ngoài cơ bản không có cái gì quá mức lóa mắt sự tình. Nghe nói Tuyết Cơ cùng Cuồng Tặc Lăng Thiên lên một lần đi Tinh Thần Đại Lục không biết có hay không cái gì tăng lên, nhưng là nhìn lấy tinh thần ngân tích bóng người Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, toàn bộ Thánh Vực lớn nhất cần phải chú ý vẫn là gia hỏa này, ta dự cảm sẽ không sai. Trong tay thủy tinh cự kiếm cơ hồ muốn hoàn toàn trong suốt đồng dạng, mà lúc này tựa hồ là khí tức đạt tới đỉnh phong. Tinh thần ngân tích cổ tay rung lên, cái kia hư huyễn thủy tinh cự kiếm đột nhiên tản mát ra lóa mắt bạch quang. Sau đó tinh thần ngân tích nhìn về phía cung binh. A, nhìn đến tinh thần ngân tích xuất hiện, không trung dáng trần trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nếu là không phá phòng lời nói coi như, đừng nghĩ lấy đánh thương tổn. Lúc này có người hô, không có có người khác gánh lấy thương tổn. Ngươi muốn cưỡng ép xoát phát ra thì là muốn chết. Ngươi cho rằng ngươi là dáng trần. Ha ha ha ha. Mọi người hống cười rộ lên. Tinh thần ngân tích chậm rãi đi tới. Trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì bối rối cùng phẫn nộ. Nhìn từ ngoài tinh thần ngân tích trên thân tựa hồ không có bất kỳ cái gì một kiện đặc thù cường đại trang bị. Trong tay hắn thủy tinh cự kiếm xem ra cũng là phổ thông không gì sánh được, không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Thế mà ở trong mắt Kratos lúc này trong nháy mắt một đạo phong duệ chi khí trong nháy mắt chiếm hữu. Tốc độ này nhanh đến hắn không cách nào phản ứng. Tinh thần kiếm vũ. Lúc này Kratos bốn phía xuất hiện hư huyễn kiếm trận. Cái này tựa hồ là chỉ có lúc trước tự mình trải qua cung binh mới biết được kỹ năng này đáng sợ. Sau đó tinh thần ngân tích hai tay cầm kiếm bỗng nhiên đại lực chém xuống. Cái kia to lớn đáng sợ thủy tinh cự kiếm đối diện rơi xuống. 16.638. Một cái to lớn mức thương tổn bay ra. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy tinh thần ngân tích. Còn có thể càng cao. Tinh thần ngân tích thầm nghĩ trong lòng, nếu như tốc độ nhanh một chút nữa liền có thể hội tụ càng nhiều trong kiếm trận kiếm ảnh hóa thành thương tổn, cái tổn thương này cần phải còn có thể tăng lên. Bất quá, hiện tại hẳn là cũng đầy đủ. Chiến sĩ cũng không phải là chỉ có một cái công binh cường đại. Ha ha ha, xem ra dáng trần hội trưởng danh tiếng bị cướp a. Lúc này cởi mở tiếng cười truyền đến, tất cả mọi người quay đầu, ta đều không cần đi xem cũng biết cái này chán ghét tiếng cười thuộc về ai. Giáng Trần thở dài quay đầu nói ra, Bạch Sam, các người Thịnh Thế Vương triều thế nhưng là thật lâu đều không có có tin tức gì. Làm sao hôm nay là muốn cho mọi người một kinh hỉ sao? Nghe đến Giáng Trần thanh âm tất cả mọi người xì xào bàn tán lên. Lúc trước thánh tài nhất ra độc đại thời điểm Thiên Sách cùng Phong Vân theo sát về sau. Xuống chút nữa cũng là Ba Long công hội cùng thiên hạ các thính vũ hiên các loại công hội. Không sai, mà sau đó Thịnh Thế Vương triều thêm phía trên Tà Ác Thiên Đường cùng Huyết Sát Đế Quốc. Các loại lâu năm đỉnh cấp công sẽ xuất hiện về sau. Thánh tài phát triển rõ ràng bị ức chế. Riêng là Thịnh Thế Vương triều. Làm Bạch Sam cố nhân lần thứ nhất xuất hiện liền để Giáng Trần không gì sánh được phiền muộn. Bởi vì trước kia trong trò chơi hắn cùng Bạch Sam cố nhân cũng là nhiều năm đối thủ. Tuy nhiên dáng trần mỗi lần đều kỹ cao một bậc, nhưng là bạch sam cố nhân vĩnh viễn là không thể khinh thường tồn tại. Đáng tiếc lần này tam chuyển triều cường thời điểm, mỗi cái công hội đều hiện ra rất nhiều lời đồn thiên tài. Thánh tài tự nhiên không cần phải nói, giáng trần băng thanh cùng phong thiên mạch mãi mãi cũng là ngôi sao người chơi. Thiên sách ám ngữ giả là cái thứ nhất hoàn thành tam chuyển siêu cấp đạo tặc. Mưa gió huyễn thanh phong là sớm nhất tam chuyển siêu cấp pháp sư. Thiên Tùng Vân là đặc thù ẩn tàng chức nghiệp phong bạo chiến sĩ. Mà tà ác thiên đường tử vong chi vũ cùng nguyệt hạ độc trước đều sớm đã nổi danh. Huyết sát đế quốc nam hạng cô nhân càng là cường hãn trực tiếp chuyển chức ánh sáng người dẫn dắt. Tiến vào thập đại thần mục hàng ngũ, đây đều là tất cả mọi người trong lòng không gì sánh được cường hãn siêu cấp cao thủ. Hiện tại tựa hồ chỉ có Thịnh Thế Vương Triều không có tin tức gì. Tựa hồ cái này công hội đã xuống dốc. Nếu là Thịnh Thế Vương Triều, nào có như vậy mà đơn giản yên lặng lý do? Bạch Sam cố nhân mỉm cười nói ra. Giáng Trần, ta hiện tại không có bất kỳ cái gì kỳ ngộ. Vận khí ta một mực không được, chỉ là dựa vào nỗ lực đuổi theo mọi người cước bộ. Nhưng là ta không được không có nghĩa là chúng ta Thịnh Thế Vương Triều không được. Ô, Giáng Trần cười nói, ngươi ý tứ phía sau ngươi Túy Mộng Nhân Sinh hiện tại rất mạnh đi. Đừng hiểu lầm, Túy Mộng Nhân Sinh lắc đầu cười nói, ta cũng không có gì không nổi, ta phụ trách vẩy nước. Giáng Trần, Bạch Sam cố nhân nụ cười đột nhiên biến đến thần bí. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước đem ngươi đè xuống đất hung hăng ma sát người kia sao? Chuyện cười, Giáng Trần cười lạnh, ở trong game ta là tuyệt đối. Giáng Trần đột nhiên đình chỉ lời nói, trong đầu hắn xuất hiện một bóng người, mà lúc này theo Bạch Sam cố nhân trách hạ thân, sau lưng một nói bóng người màu đỏ xuất hiện về sau Giáng Trần cả kinh nói. Là ngươi, con thỏ nhỏ đã lâu không gặp. Cái kia bóng người màu đỏ là nữ nhân, mà lại là một cái thành thục gợi cảm nữ nhân. Thiếp thân màu đỏ nhuyễn giáp phác họa ra hoàn mỹ đường cong. Mái tóc màu vàng óng cùng nở rộ nụ cười cho người ta một loại cuồng dã cảm giác. Huyết hồ, nữ nhân này tên để Giáng Trần câu lên một đoạn không mỹ hảo nhớ lại. Ta lặp lại lần nữa, đừng gọi ta con thỏ. Giáng Trần nắm chặt pháp trượng cả giận nói, ngươi trở về thì sao? Đây là ta thiên hạ, ngươi cho rằng đây là trước kia sao? Vô luận cái gì thời điểm? Huyết hồ cười đỉnh đỉnh ngực, cái kia trước ngực đầy đặn nổi sóng chập trùng. Hồ ly liên luôn ngươi cái này con thỏ nhỏ thiên địch a. Lão đại, lúc này Phong Vân gia tộc trong đội ngũ Phong Vân đại hùng nghi hoặc gãi gãi đầu sau đó nhìn xem. Huyễn Thanh Phong, vì cái gì nữ nhân kia muốn gọi Giáng Trần con thỏ nhỏ a? Ngoại hiệu này làm sao tới? Ngươi có phải hay không ngốc? Huyễn Thanh Phong trắng liếc một chút Phong Vân đại hùng. Giáng Trần bản mệnh là cái gì? Hắn họ gì? A, Phong Vân đại hùng sững sờ phía dưới theo rồi nói ra. Giáng Trần tên, Đồ Trần A, Đồ, A ta minh bạch, con thỏ nhỏ, tiểu đồ tử ha ha ha ha. Cái này nữ nhân ngược lại thật là có can đảm dám cho Giáng Trần lên cái ngoại hiệu này. Ha ha, huyết hồ là mấy cái trò chơi trước đó có thể cùng Giáng Trần đối kháng cường giả. Huyễn Thanh Phong cười nói, xem đi, thần khí dụ hoặc không có người có thể chống cự. Lần này tam chuyển bên trong cường giả chân chính đều sẽ xuất hiện. Nhưng ta vẫn là lo lắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.